không cho ta cơ hội kịp thở dốc xoay chuyển tình thế. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà là có người đứng đằng sau chủ mưu hại ta. Thiệu Tam tỉnh giật mình. Là ai? Ngư Hữu Đạo. Ta đã trúng bẫy của tên gian tặc kia. Nói đến đây, Thiệu Bình Ba đột nhiên một tay ôm tim, sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng. Phát hiện tình trạng ta không đúng, Thiệu Tam tỉnh kinh hô. Đại công tử! Phốc một tiếng, quai hàm Thiệu Bình Ba căng cứng đột nhiên buông lỏng. Sau đó khí huyết công tâm phun ra một búng máu, hai mắt trắng dã, người thẳng tắp ngã về phía sau. May là Thiệu Tam tỉnh sớm phát hiện không đúng, nhanh tay đỡ lấy hắn ta, không thể đầu hắn nện xuống trúng cái bàn phía sau. Đỡ hắn ta qua bên cạnh ngồi xuống trên ghế, liên tục vuốt thuận bộ ngực quán, hòng giúp hắn bình phục hô hấp. Đại công tử, người sao rồi? Sau khi mặt Thiệu Bình Ba đỏ lên, phun ra một búng máu, sắc mặt lại trở nên trắng bệch, trong nhà mắt hoàn toàn không còn huyết sắc, trắng đến dọa người. Thật vất vả mới hòa hoãn lại được. Thiệu Bình Ba cười, vừa tựa vào ghế vừa cười thảm, ha ha nói: vì đối phó ta lại ầm ĩ ra động tĩnh lớn như vậy, diễn đúng là giống thật. Náo loạn nửa ngày, người mới là người núp trong bóng tối đào hố kia, còn đào ra cái hố lớn như vậy để ta tới nhảy vào. Thật là có kiên nhẫn. Ngưu Hữu Đạo, xem như ngươi lợi hại, lần này ta tâm phục khẩu phục. Thiệu Tam tỉnh nói: bất kể có phải là Ngưu Hữu Đạo hay không, đại công tử, việc này đến nước này rồi, chạy mới là thượng sách. Nếu người còn không kịp đi sẽ không kịp nữa đâu. Thiệu Bình Ba thở hổn hển, vung tay đẩy lão một cái, khóe miệng treo giọt máu lắc đầu. Đi sao? Đi đâu? Ta dốc hết tâm huyết mới có được cục diện Bắc Châu ngày hôm nay. Nếu ta chắp tay tặng người ư? Hôm nay vừa đi, tội danh này sẽ thực sự rơi vào đầu ta. Ta sẽ không còn khả năng xoay người nữa. Đại Thiện Sơn đương nhiên sẽ truy sát ta đến cùng, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta. Ai dám thu nhận người từng đắc tội Băng Tuyết Các chứ? Không đi được, cũng không thể đi. Ta còn chưa thua đâu. Thiệu Tam tỉnh nóng nảy: đại công tử, đừng hành động theo cảm tính. Đại Thiện Sơn vì mình, họ sẽ không để ý đến chất sống của người đâu. Thứ sử đại nhân cũng không bảo vệ được người. Tạm thời thoát thần trước đã, chờ tin thả ra. Chờ đến khi Băng Tuyết Các bên kia tra ra được tin Tiêu Thiên Chấn phải chăng đã sử dụng Xích Dương Chu Quả, nói không chừng còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Rõ ràng là cái bẫy. Làm sao Nghi Hữu Đạo có thể để Tiêu Thiên Chấn sử dụng Xích Dương Chu Quả chứ? Hai tay Thượng Bình Ba trông lấy thành ghế, dùng sức đứng lên, cố gắng ổn định thân hình, mặt lộ ra vẻ dữ tợn, chỉ vào lão: kêu người của phủ thứ sử bên kia ra tay, lập tức giải quyết dứt điểm hai gia hỏa mưu đồ bất chính kia cho ta. Thiệu Tam tỉnh giật mình, đương nhiên biết hắn ta chỉ hai người này là ai. Đây là muốn giết huynh đệ ruột thịt sao? Bận rộn nhắc nhở: đại công tử nghĩ lại đi, một khi danh tiếng xấu ra tay hạ sát thủ với huynh đệ mình bị truyền ra ngoài, sẽ rất bất lợi cho đại công tử đấy. Thiệu Bình Ba chậm rãi tiến lên, đỡ đến cạnh bàn, cười lạnh: chúng không chết. Bắc Châu sẽ rơi vào trong tay của chúng. Chúng muốn quân pháp bất vị thân sao? Chẳng phải bọn chúng có ý định này sao? Nếu Bắc Châu thực sự rơi vào trong tay của chúng, bọn chúng căn bản không có năng lực khống chế, sớm muộn gì cũng phải chịu đổi chủ. Thiệu gia ta sẽ chết không có chỗ trốn. Bất kể là Hàn Quốc hay là Yến Quốc cũng sẽ không buông tha cho Thiệu gia ta. Thậm chí Đại Thiện Sơn cũng sẽ nghĩ cách đổi Thiệu gia ta đi. Nhanh, lập tức, đây là phần thắng cuối cùng của ta, chậm nữa sẽ không còn kịp. Nhanh lên. Nghe hắn ta nói thế, lúc này Thiệu Tam tỉnh mới xoay người đi theo. Nhưng mới vừa đi tới cửa thư phòng, lại nghe Thiệu Bình Ba lạnh lùng một tiếng: nếu muốn làm, không bằng làm sạch sẽ một chút, để tránh hậu hoạn, tránh cho sau này còn phải tìm lý do. Còn ả tiện nhân kia, cùng nhau xử lý hết đi.

Thiệu Đăng Vân nhận lấy mật thư xem xét, ý cười trên mặt dần cứng lại. Nội dung trong thư là về những lời đồn thổi nổi lên xung quanh băng tuyết các. Đại Tiền Sơn nghi ngờ là do Thiệu Bình Ba bày ra để nhắm vào Nghi Hữu Đạo, yêu cầu bên này xác minh. Sau khi xem xong, Thiệu Đăng Vân hơi yên lặng, biết còn có ai ngoài cha. Lão cũng mơ hồ nghi ngờ là do con trai của mình làm, nhưng mà lão không thể thừa nhận, thở dài. Dù Bình Ba có lớn gan cũng sẽ không dám miệt thị bằng tuyết các. Trung huynh có thể buông tay đi xác minh, ta không có ý kiến. Trung Dương Húc nhận lại mật thư, đưa tùy tùng sau lưng, lại từ trong tay áo móc ra lá thư thứ hai đưa tới. Thiệu huynh, lá thư đầu tiên vừa tới, ngay sau đó Đại Thiện Sơn lại gửi lá thư thứ hai tới, huynh không ngại xem đi. Nhận thư trong tay, Thiệu Đăng Vân xem xét nội dung, gương mặt căng thẳng, sắc mặt âm trầm, chậm chạp không lên tiếng. Nguyễn Thị đứng cạnh kỳ quái, muốn lén nhìn nội dung bức thư trong tay chồng mình xem như thế nào, nhưng không tiện. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ không có liên quan đến con trai mình sao? Hay là con trai mình giờ đã giở trò khác? Bên ngoài phòng, Thiệu Phục Ba đứng chờ dưới mái hiên, tâm tình căng thẳng. Hắn ta có thể tưởng tượng lửa giận của phụ thân. Gã người hầu bên cạnh bung khay đựng chén trà nhỏ tới. Tam công tử, uống một chút trà đi. Thiệu Phục Ba đang đắng miệng lưỡi khô, nơm nớp lo sợ, đưa tay bắt lấy chén trà, bèn uống một hơi. Sau khi đặt chén trà lên khay, không kiên nhẫn phất phất tay, ra hiệu cút đi. Người hầu khom người lui ra. Bên trong phòng, chờ rất lâu cũng không thấy Thiệu Đăng Vân có phản ứng. Trung Dương Húc chỉ có thể lên tiếng. Trên tay của Nghi Hữu Đạo chắc chắn đã nắm giữ chứng cứ xác thực, rõ ràng là đang uy hiếp bên này. Thiệu huynh, ta cũng đã bị làm khó, xử trí đại công tử sẽ làm Thiệu huynh thương tâm. Không xử trí mà nói, chỉ sợ chuyện ầm ĩ hơn lớn hơn sẽ liên lụy toàn bộ Thiệu gia. Làm không tốt ngay cả Đại Thiện Sơn cũng sẽ bị lôi vào. Thiệu huynh, huynh nói phải làm sao bây giờ? Tay cầm mật thư của Thiệu Đăng Vân run lên, trầm giọng đáp. Đây rõ ràng là đang thiết kế hãm hại. Ta sẽ không làm Trung huynh khó xử, cũng sẽ không để Đại Thiện Sơn khó xử. Nhưng mà việc này ít nhất thì cũng phải điều tra rõ ràng trước chứ. Lão chuẩn bị kéo dài thời gian, nhìn xem có thể nghĩ ra cách gì hay không, cũng muốn để cho con trai mình có cơ hội xoay chuyển tình thế. Thiệu huynh nói có lý. Trung Dương Húc gật đầu, quay đầu lại nói, xin mời Tam công tử vào đi. Thiệu Đăng Vân sững sờ, việc này thì có liên quan gì đến Đạo Tam? Nguyễn Thị đứng bên cạnh thấy lòng hốt hoảng, mười ngón tay ở hai tay căng thẳng, níu chặt khăn tay. Chưa bao giờ chiếm được chút tiện nghi nào trên tay Thiệu Bình Ba, dám động vào một lần là hung hăng cho bọn họ bài học một lần. Đối với Thiệu Bình Ba, bà đã có bóng ma tâm lý. Thiệu Phục Ba cúi đầu tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí hành lễ bái kiến cha mẹ. Thiệu Đăng Vân quát, người tới đây làm gì? Trung Dương Húc bình tĩnh nói, Tam công tử, lặp lại những gì người đã nói với ta ngay trước mặt phụ thân người lần nữa đi. Bịch một tiếng, Thiệu Bình Ba trực tiếp quỳ xuống, hu hu nghẹn ngào. Phụ thân, đại ca là vì thù riêng với Nghi Hữu Đạo, lợi dụng băng tuyết các mưu hại. Bồ bồ thuật lại một lần. Gương mặt Thiệu Đăng Vân từ từ biến thành màu gan heo, thực sự nghe không nổi nữa, đột nhiên giận dữ mắng mỏ, cầm miệng nghịch tử, cầm miệng cho ta. Thiệu Phục Ba vẫn không ngừng khóc, kể lể. Hắn ta đã không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì đi lên đỉnh. Nếu không để cho lão đại kéo dài thời gian hồi phục sức lực, hậu quả đó ta không dám tưởng tượng. Súc sinh! Thiệu Đăng Vân râu tóc dựng thẳng lên, giận không kềm được, xông tới trước hung hăng đá ra một cước. Lại bị Trung Dương Húc đứng cạnh vùng tay áo phóng một luồng pháp lực đẩy ra. Trung Dương Húc kéo Thiệu Đăng Vân lại. Người đâu? Kéo ra ngoài! Kéo ra ngoài! Chém cho ta!

bước nhanh rời đi. Thiệu Đăng Vân trong phút chốc như là bị rút cạn sức lực, lảo đảo lui lại. Hai mẫu tử ngồi đó ôm đầu khóc giống. Thiệu Phục Ba ngoài thì thút thít, nhưng mà trong lòng điên cuồng mừng rỡ. Từ lời nói và hành động của Trung Dương Húc, hắn ta có thể nghe thấy rất rõ. Đồ chó lão đại ức hiếp mẹ con bọn hắn nhiều năm kia cuối cùng cũng ác báo rồi. Trung Dương Húc lườm hai mẫu tử một cái, chậm rãi quay người rời đi. Lúc đi đến cửa, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng kêu của Thiệu Phục Ba. Mẫu thân, mẫu thân, người thế nào? Trung Dương Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyễn Thị gặp người run rẩy ngã xuống, mặt mũi vô cùng khổ sở. Mẫu tử này làm cái quỷ gì vậy? Trong lòng Trung Dương Húc nói thầm. Ngay sau đó con người co rút lại, nhìn thấy trong mũi của Nguyễn Thị chảy ra máu đen. Trung Dương Húc kinh hãi, lách mình trở về, cấp tốc ngồi xổm bắt mạch cho Nguyễn Thị. Quân sĩ trong nội đường cũng kinh hãi về tới. Cứ như vậy một lát sau, Nguyễn Thị đã mặt đầy hắc khí, rõ ràng là trúng độc. Trung Dương Húc nhanh chóng điểm vài cái lên người của Nguyễn Thị, chặn độc tính làn ra, nhanh chóng lấy một bình sứ nhỏ trên người, đổ một viên giải độc nhét vào miệng của Nguyễn Thị. Nguyễn Thị chảy máu mũi đen, ọc một tiếng phun ra một ngụm máu đen, cơ thể co quắp kịch liệt, hai mắt dần trắng dã bất lực, lại liều mạng kéo ống tay áo nhi tử, như là hiểu ra gì đó, dùng hết sức lực thì thào nói: đừng, đừng, đừng chọc hắn, các con không phải là đối thủ của hắn. Viên giải độc hoàn kia thi pháp đi vào cơ thể Nguyễn Thị cũng đã là muộn. Cơ thể căng cứng của Nguyễn Thị mềm nhũn, hoàn toàn không còn khí tức. Trung Dương Húc hít sâu một hơi, kịch độc không phát tác thì thôi, một khi phát tác có phát hiện cũng đã quá muộn. Mẫu thân, nương, nương, người thế nào? Thiệu Phục Ba lung lay cơ thể, Nguyễn Thị đau buồn kêu lên, lại kéo Trung Dương Húc cầu khẩn nói: pháp sư, cứu nương ta, cầu xin hãy cứu nương ta, người hãy mau cứu bà. Lần này thật sự là sốt ruột khóc. Trung Dương Húc lắc đầu, gã cũng đã bất lực. Lúc này Thiệu Đăng Vân hai mắt mờ mịt, dường như cũng mới bị tiếng kêu làm cho tỉnh táo lại, ánh mắt dần dần tập trung nhìn tình hình, lập tức lao tới đầy đám đông ra, ôm lấy Nguyễn Thị hét lớn: Tiểu Hoan, Tiểu Hoan! Nhớ tới lời mẫu thân trước khi lâm chung, Thiệu Phục Ba đột nhiên ngửa mặt lên trời gào lên đau xót: cầu tặc, ta bảo ngươi thề không đội trời chung! Bỗng nhiên hắn cũng ôm chặt lấy bụng, kêu lên một tiếng đau đớn. Thiệu Đăng Vân và Trung Dương Húc vẫn chưa phát hiện ra sự dị thường của hắn ta, thì đám người dưới đã hét lên kinh ngạc: Tam công tử, Tam công tử! Hai người quay phát đầu lại thì thấy Thiệu Phục Ba mặt mày run rẩy, mũi miệng không ngừng chảy ra máu đen, nằm ở trong lòng người khác run rẩy. Lão Tam! Thiệu Đăng Vân bi thảm kêu lên. Trung Dương Húc nhanh chóng ra tay cứu giúp, nhưng mà tình hình không khác gì Nguyễn Thị, không phát hiện thì thôi, vừa phát hiện thì đã không thể nào cứu được. Trung Dương Húc cảm thấy kinh hãi, lấy ra một viên giải độc hoàn tự uống trước, rồi nhanh chóng chụp lấy Thiệu Đăng Vân, nhanh chóng rét một viên vào miệng ông. Nếu Thiệu Đăng Vân lại xảy ra chuyện, Bắc Châu sẽ cực phiền phức. Tướng sĩ từ trên xuống dưới rất nhiều như vậy đều chỉ nghe lệnh của Thiệu Đăng Vân. Đại Thiện Sơn sao có thể ngay lập tức khống chế được nhiều người như vậy? Từ lúc đó Thiệu Đăng Vân chết như thế nào, Đại Thiện Sơn không thể giải thích rõ được, không cẩn thận sẽ xảy ra binh biến. Hàn Quốc và Yến Quốc tất nhiên sẽ nhân cơ hội nhảy vào. Đúng vào lúc này, bên ngoài có người chạy tới: Lão gia, lão gia, không xong rồi, nhị công tử đã xảy ra chuyện, nhị công tử xảy ra chuyện! Tiếng kêu gào im bặt lại. Người vừa tới nhìn thấy tình cảnh trong nội đường cũng sợ ngây người. Đám người trong phòng cũng đều nhìn gã ta. Lăng Ba Phủ, Lăng Ba Phủ. Trên một chiếc ghế trong phòng, Thiệu Bình Ba khóe miệng vẫn còn vết máu lặng lặng ngồi giữa ánh tà dương. Xung quanh đệ tử Thiên Ngọc Môn đi qua đi lại nhìn chằm chằm hắn ta. Hoàng Đấu và Lâm Hồ, hai người ngồi bên cạnh phụ mệnh không chế Thiệu Bình Ba.

ta sẽ tiếp tục cầu Đại Thiện Sơn ủng hộ. Bắc Châu vẫn là Bắc Châu của Đại Thiện Sơn, nội loạn trước mắt cũng có thể khống chế, chỉ là rối loạn nội bộ của Thiệu gia sẽ không ảnh hưởng đến đại cục Bắc Châu và Đại Thiện Sơn. Sắc mặt hai người Hoàng Lâm ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Thiệu Bình Ba vô cùng phức tạp. Lâm Hồ trầm giọng nói: Người không chết, người hữu đạo sẽ đưa băng tuyết các tới, đến lúc đó Đại Thiện Sơn cũng đừng có mong tốt hơn. Hoàng Đấu gật đầu: Cho dù như lời người nói, cho dù Đại Thiện Sơn có mất đi Bắc Châu thì chỉ ít vẫn còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, bị băng tuyết các trừng phạt sẽ khiến Đại Thiện Sơn gặp phải họa diệt một. Các người sai rồi, hơn nữa còn sai rất lớn. Thiệu Bình Ba đang vô cùng bình tĩnh, đột nhiên hét lớn một tiếng. Nói đến Nghiêu Hữu Đạo, hiển nhiên là khiến trong lòng hắn ta hơi khó kìm nén. Hắn ta phất tay chỉ ra ngoài, tức giận nói: Đây chẳng qua chỉ là Nghiêu Hữu Đạo đang hư trương thành thế mà thôi. Gian tặc kia tuyệt đối sẽ không dám để băng tuyết các nhúng tay vào việc này. Sau đó là một trận ho khan liên tục. Chỉ hơi tức giận sẽ là ho khan không ngừng. Trong lòng bàn tay lại khắc giam tư máu. Thiệu Tam Tỉnh bên cạnh vội đưa tay tới, vỗ nhẹ sau lưng hắn ta, giúp hắn ta đừng ho. Hai người Hoàng Lâm nhìn nhau, đợi Thiệu Bình Ba ngừng ho khan. Hoàng Đầu nói: Sao lại nói vậy? Hơi thở của Thiệu Bình Ba dần bình ổn, lại hỏi: Các người cho rằng hắn có giao tình gì đó với Đại Thiện Sơn thì nhất định sẽ buông tha cho Đại Thiện Sơn sao? Các người cho rằng khi hắn giết ta rồi sẽ bằng thòng lưu lại hậu hoạn Thiệu gia này sao? Nếu như hắn thực sự có gan dẫn bằng tuyết các đến thì chắc chắn sẽ không đi một vòng lớn như vậy để nhắm vào ta. Hắn đều có thể đem tất cả những chuyện này cho bằng tuyết các xử lý. Vì sao hắn không làm? Bởi vì hắn không dám. Chuyện đã náo loạn đến như thế này, nếu thực sự lôi băng tuyết các vào, việc này một khi băng tuyết các nghiêm tra ra không đơn thuần chỉ là ta lợi dụng băng tuyết các, cái bẫy hắn đặt ra không phải là đang lợi dụng băng tuyết các sao? Hai người Hoàng Lâm nghe vậy như có điều suy nghĩ. Cho nên hắn chỉ dám lợi dụng Đại Thiện Sơn đối phó ta. Hắn đảm giá hết thảy những chuyện này chỉ để hư trương thành thế, cáo mượn oai hùng, chỉ là đang lợi dụng sức uy hiếp của băng tuyết các để tạo áp lực cho Đại Thiện Sơn, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Chỉ cần Đại Thiện Sơn không giết ta, gian mưu quán sẽ tự phá, hắn chỉ có thể lặng lẽ rút đi. Hắn chỉ đang hù dọa Đại Thiện Sơn, tuyệt đối không dám làm lớn chuyện này nữa. Hai người Hoàng Lâm xoắn xuýt, mặc dù đối phương có lý, nhưng mà lỡ như đây chỉ là những lời đối phương dùng để vùng vẫy dãy chết cầu xin đường sống thì sao? Đại Thiện Sơn dám mạo hiểm như vậy sao? Nếu tiếp tục chấp hành pháp chỉ của tông môn, nhưng ước lượng hậu hoạn mà Thiệu Bình Ba nói thì thực sự là rất nghiêm trọng, do đó lại khiến hai người hơi sợ ném chuột vỡ bình. Hai người đã ý thức được pháp chỉ tông môn này bọn hắn không thể nào chấp hành được nữa, nhất định là phải xin chỉ thị rồi quyết định sau. Thiệu Bình Ba thuyết phục: Muốn giết ta rất đơn giản, ta cũng không thể chạy được. Đại Thiện Sơn nó không tin thì đừng ngại đánh cược một lần, xem thử gian tặc kia dám làm to chuyện bằng tuyết các không. Nếu dám, các người cứ đẩy ta ra để bàn giao cũng chưa muộn. Tinh thần hai người Hoàng Lâm run rẩy, bảo Đại Thiện Sơn mạo hiểm đánh cược với người này sao? Lỡ như có gì mất chắc, người trái phải đều chết, người chỉ một thân một mình, nhưng mà Đại Thiện Sơn làm sao đây? Thiệu Tam Tỉnh đổ mồ hôi hột, có điều lão đã hiểu tại sao đại công tử phải giết mẫu tử Nguyễn Thị. Tìm đường sống trong chỗ chết không phải là dồn bản thân vào tử địa, mà là dồn mẫu tử Nguyễn Thị vào tử địa. Việc này hai người Hoàng Lâm không thể làm chủ. Bọn hắn nhìn nhau, một người vô tội đi xin chỉ thị cũng là muốn xác định thử chuyện mẫu tử Nguyễn Thị là thật hay giả. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.